Long Phù, chương 451, 451, ai là ngư ông? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công tử, ngươi tại sao lại lén lén lút lút đi vào? Để phụ thân ta biết rồi nhưng là không được. Ở trong khuê phòng, một cái tuổi thanh xuân nữ tử cùng đấu thập cửu lâu ôm ôm. Sau đó vừa thẹn sáp tách ra. Sợ cái gì? Đấu thập cửu trêu đùa. Ta rất nhanh sẽ có thể khảo thủ công danh. Đến thời điểm đến cưới ngươi liền không xong rồi. Ngươi hiện tại tu vi làm sao? Này tổng đốc con gái hỏi dò. Hiện tại khảo thủ công danh càng ngày càng khó. Thiên hạ cao thủ xuất hiện lớp lớp. Văn thao vũ lược, đạo trị quốc, đều muốn lên chờ mới có thể có một tia hy vọng. Dù cho là tu thành đạo cảnh, cũng có chút không cho phép. Ta mấy ngày trước đã bước vào đạo cảnh. Ngươi nhìn, đấu thập cửu tựa hồ dụ dỗ nữ tử xe nhẹ chạy đường quen. Hắn mấy trăm năm, ở tiên đạo huyền môn bên trong. Không biết câu dẫn bao nhiêu thiếu nữ đệ tử làm cho sa đọa. Liền ngay cả vũ trụ huyền môn thường vị ương dưới trướng một ít nữ đệ tử đều gặp xui xẻo quá. Người này giỏi về biến thân, hóa thân ngàn tỷ. Thêm vào có tam đại thiên tôn hậu trường. Dù cho là bị người phát hiện, cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Để hắn làm sằng làm bậy. Này chết tiệt, hóa thân rất nhiều. Ở ta trong vĩnh triều không biết quyến rũ bao nhiêu thiếu nữ tử. Bố trí bao nhiêu thủ đoạn. Xác thực đáng ghét. Ta rốt cuộc để ý giải cái kia chút tiên đạo huyền môn trưởng giáo nhất định phải diệt trừ tâm tư của hắn. Nếu không phải là có tam đại thiên tôn làm hậu trường. Người này không biết chết rồi bao nhiêu lần. Cổ Trần Sa trong lòng nổi lên sát cơ. Lấy đấu thập cửu bản lĩnh. Ở dân gian quyến rũ nữ tử. Đó là dễ như ăn cháo. Hơn nữa khó lòng phòng bị. So với bất kỳ hái hoa đạo tặc đều muốn lợi hại hơn nhiều. Năm đó ở tiên đạo huyền môn bên trong việc xấu loang lổ. Hiện tại thay đổi khẩu vị, lại đi tới thế gian, quyến rũ cái kia chút tổng đốc, tuần phủ, quý tộc gia nữ tử. Cổ Trần Sa tính toán, ít nhất là hàng trăm hàng ngàn gia quý tộc nữ tử liền như vậy bị đấu thập cửu quyến rũ quá. Giang Châu tổng đốc Đặng Bình Nguyên là một ngoại lệ nhân vật. Tu vi đã tới đạo cảnh 5, 6 biến cảnh giới, làm việc cũng cần cần khẩn khẩn. Nhìn rõ mọi việc, nhưng lại làm sao có khả năng là 25 biến đấu thập cửu đối thủ. Nhân vật như thế nếu như ẩn núp ở dân gian phá hoại. Tùy ý làm bậy, dù cho là thần đều khó mà bắt tới. Cũng còn tốt Cổ Trần Sa gắt gao cắn vào người này không tha. Nhờ số trời run rủi, để người này bị thiệt lớn. Lần này nhất định phải giết chết người này. Không thể để cho người này đào tẩu. Cổ Trần Sa trong bóng tối quyết định. Ngay ở đấu thập cửu cùng này tổng đốc đại tiểu thư lời chàng ý thiếp thời gian. Cổ Trần Sa cùng võ đế xuất hiện ở trong phòng. Các ngươi là ai? Tổng đốc đại tiểu thư suýt chút nữa hét dầm lên. Tiểu thư, người này là yêu nghiệt. Chuyên môn biến hóa mê hoặc nữ tử. Ngươi lên của hắn cầm cố. Ta chính là triều đình Tĩnh Tiên Ti bên trong nhân. Chuyên môn bắt lấy yêu nghiệt. Cổ Trần Sa tất yếu vạch trần việc này. Đấu thập cửu, làm sao? Cổ Trần Sa, ngươi dám xuất hiện ở trước mặt ta. Đem hoàng đạo hồ lô, đại đế thiên binh cho ta. Chấm, đấu thập cửu ngạc nhiên bộc phát ra vô cùng sát ý. Ta ở ma vực bên trong hết thảy đều là ngươi làm đi. Cứ việc ngươi ẩn giấu rất khá, nhưng vẫn cứ chạy trốn không được ta suy tính. Ta nhìn chằm chằm ngươi đã rất lâu. Ngươi đi tìm võ đương không? Tìm cảnh khâu. Những này nhất cử nhất động. Đều nằm ở trong lòng bàn tay của ta. Cổ Trần Sa cười cợt. Có điều. Ngày hôm nay đối thủ của ngươi không phải ta. Mà là hắn. Phục sinh võ đế. Không biết ngươi biết không? Ở mấy ngàn năm trước. Tam đại thiên tôn ám hại hắn. Làm cho hắn ngã xuống. Diệt của hắn quốc gia. Ngày hôm nay hắn liền muốn tìm ngươi báo thù. Đem ngươi dưỡng long tâm pháp. Tạo long tâm pháp. còn có Tam Đại Thiên Tôn một ít tuyệt học ký ức toàn bộ giao ra đây. Có thể hắn có thể thả ngươi một con đường sống. Võ Đế. Đấu Thập Cửu nhìn Võ Đế. Trên mặt xuất hiện nghiêm nghị chi thần sắc. Hắn đã cảm giác được Võ Đế trên người sát cơ ngập trời. Võ Đế cùng Tĩnh Tiên Ti. Đại Vĩnh Triều kỳ thực cũng không có cừu hận gì. Một cái mấy ngàn năm trước Vương Triều Hoàng Đế. Không biết cách bao nhiêu triều đại. Trên căn bản không có bất kỳ ân oán. Mà đối với Tam Đại Thiên Tôn. Võ Đế nhưng là có sát thân diệt quốc đại thù. Quốc phá gia hận. Đều ở trong đó. Tuy rằng Võ Đế diệt quốc thời điểm. Đấu Thập Cửu vẫn không có sinh ra đến. Nhưng hắn dù sao cũng là Đấu Thắng Thiên Tôn nhi tử. Võ Đế liếc mắt nhìn. Liền có thể cảm thụ đi ra trên người người này Đấu Thắng Thiên Tôn huyết mạch. Ngay sau đó cũng không nói lời nào. Xòe năm ngón tay. Một luồng không gian rung động liền bao phủ Đấu Thập Cửu. Đấu Thập Cửu thân thể biến đổi. Đột nhiên rời đi. Thôi thúc diệu pháp. Thoát ly Võ Đế công kích. Hắn biết mình lấy bất tử chi thân tu vi. Đối phó Võ Đế chuyện này quả là muốn chết. Võ Đế có nhìn hay không? Ngay lập tức sẽ đuổi. Cổ Trần Sa một đạo ý chí. Quản lý đốc tiểu thư ký ức biến mất rất nhiều. Chỉ để bản thân nàng. Mình bị yêu nghiệt lừa gạt. Tĩnh Tiên Ti truy sát yêu nghiệt. Hắn cũng tùy tùng Võ Đế đi truy sát Đấu Thập Cửu. Đấu Thập Cửu không biết triển khai cái gì độn pháp. Tốc độ cực nhanh. Ở mấy cái lấp lóe sau khi. Cũng đã rời đi Thần Châu Đại Lục. Hướng biển trên bay qua. Lẽ nào hắn muốn về Bảo Ngọc Quốc. Bảo Ngọc Quốc bên trong đám kia diệt vĩnh liên minh thành viên đối với ta cùng Võ Đế tới nói. Quả thực không đỡ nổi một đòn. Chẳng lẽ hắn cho rằng đám người kia có thể lấy bảo vệ được của hắn an toàn không được. Cổ Trần Sa triển khai chính mình tốc độ. Gắt gao cắn vào. Đấu Thập Cửu đào tẩu phương hướng. Không phải Bảo Ngọc Quốc phương hướng. Mà là biển rộng một mặt khác. Chạy trốn đủ nửa canh giờ cái. Cũng không biết bay đến hải đi đâu. Đầu đầu cũng có một vùng biển mênh mông. Sóng to gió lớn. Ở trên trời mây đen nằm dày đặc. Sấm chớp. Trên biển sóng lớn ngập trời. Như núi tuôn ra. Bực này bão táp dù cho là vĩnh triều tinh xa lớn hạm đều phải bị lật đổ. Bảo Ngọc Quốc còn không phải nằm ở bên trong biển sâu. Chân chính biển sâu. Thay đổi thất thường. Trong đó ở lại yêu tộc so với trên đất bằng mạnh mẽ rất nhiều. Càng có thật nhiều tu sĩ ở đáy biển mở ra động phủ. Cầu được thanh tĩnh, huống chi đáy biển linh dược, khoáng vật, di tích thời thượng cổ muốn so với trên đất bằng thêm ra rất nhiều đến. Ngoài ra, bên trong biển sâu, thậm chí có văn minh thời thượng cổ bởi vì long trời lở đất mà chìm trong tung tích. Ở rất nhiều thần thoại truyền thuyết. Tiên đạo lịch sử bên trong, Thương Hải tang điền cũng không nhiều lần. Mấy triệu năm trước, 10 triệu năm trước, rất trăm triệu năm trước, cũng không ai biết đã xảy ra chuyện gì. Dù cho là Tam Đại Thiên Tôn, kỳ thực cũng là sinh ra có điều 10 vạn năm lâu dài. Vào lúc ấy đã là thời đại hồng hoang, mà vô tận đại lục lịch sử, dùng ước năm, 1 tỷ năm đều toán không rõ ràng. Đối với thiên địa lịch sử tới nói, bất kỳ tu sĩ nào đều trở nên ngắn ngủi cực kỳ. Ở thời đại hồng hoang trước, cũng từng sinh ra rất nhiều văn minh, thậm chí có văn minh so với hiện tại vĩnh triều đều cường đại hơn. Có chút cổ xưa ghi chép, một ít văn minh có thể chế tạo máy móc, qua lại không gian, thậm chí còn có thể lợi dụng máy móc, đến thẳng ngôi sao mặt trên. Nhưng bởi vì quá mức trắng trợn không kiêng dè, phá hoại thiên địa trật tự, rốt cục gợi ra tan vỡ, tạo thành trước nay chưa từng có lớn tai nạn, hết thảy văn minh đều hủy diệt, vũ trụ một lần nữa trở lại hồng hoang. Cũng không biết những này truyền thuyết xa xưa là thật hay giả. Ngược lại dù cho là Tam Đại Thiên Tôn, cũng không cách nào thời gian sử dụng quang hồi tưởng thuật. Quan sát hồng hoang tình huống trước kia, đó là một ít thất lạc văn minh. Cổ Trần Sa nhìn thấy hải dương, đột nhiên liền nghĩ tới Thương Hải Tang Điền, Thất Lạc Văn Minh, không biết loại tâm tình này từ đâu tới đây. Mà vào lúc này, trong chớp mắt, Võ Đế ra tay rồi. Bản đến Võ Đế có thể xé rách không gian, rất nhanh sẽ có thể đuổi theo Đấu Thập Cửu. Nhưng hắn ở truy kích thời điểm, cũng không có triển khai lưỡng giới vô gian thủ đoạn, nhưng là dùng phổ thông độn pháp. Cổ Trần Sa biết Võ Đế lão luyện, là sợ Đấu Thập Cửu có phản kích mãnh liệt, thỏ cuống lên còn cắn người. Huống chi là Thiên Tôn nhi tử, Cao Minh Lang đi săn thời gian, chung quy phải trước tiên đem con mồi truy đuổi đến kiệt sức sau khi lại chậm rãi ra tay. Bằng không dù cho là Ôn Hòa Linh Dương cũng sẽ vào lúc mấu chốt nhất, dùng sắc bén chi giác đâm thủng trong bụng sói. Võ Đế truy kích nửa canh giờ, tựa hồ nhìn thấu Đấu Thập Cửu trên người một vài thứ gì đó. Đột nhiên ra tay, nhất thời một vùng không gian toàn bộ đổ nát, đem Cổ Trần Sa đều cuốn vào trong đó. May mà Cổ Trần Sa đã sớm chuẩn bị. Cảm ứng thương sinh chi nguyện hình cầu, một nguồn sức mạnh đem mình bao bọc lại, miễn cho bị nát tan không gian nuốt chửng nhấn chìm. Đây là đạo cảnh 28 biến thủ đoạn, phấn toái chân không, chính là đem một vùng không gian hoàn toàn nát tan. Sau đó thu nạp này cỗ lực lượng không gian tiến vào trong cơ thể tinh luyện, làm cho pháp lực bên trong ẩn chứa thời không lực lượng. Vì là sau đó cảnh giới làm chuẩn bị, 27 biến lưỡng giới vô gian có điều là xé rách không gian mà thôi. Đến 28 sau khi, vậy thì là nát tan không gian, tiêu hóa chân không, hòa vào pháp lực, cũng chỉ có đến cảnh giới này sau khi, mới có thể cùng động thiên đại tế như thế. Ở trong thân thể dung hợp thời không lực lượng, còn chưa đạt tới 28 biến. Thân thể đã nghĩ dung hợp lực lượng không gian. Đó là dung hợp một cái chết một cái. Tuyệt đối không có bất kỳ may mắn thoát khỏi. Bất luận người nào vật cũng không thể để tu vi cấp thấp tồn tại dung hợp. Ngoại trừ thiên đạo, Cổ Trần Sa nếu là không có thương sinh chi nguyện hình cầu sức mạnh bảo vệ, liền này trong vòng một chiêu, Võ Đế là có thể đem hắn nát tan. Bản đến dựa theo trước đây thương sinh chi nguyện hình cầu, sức mạnh đến không đạt tới nơi này, có thể hiện tại hình cầu cùng trước đây tuyệt nhiên không giống. Nhiều lần lột xác, phạm vi tăng lên rất nhiều. Bùa chú, vào lúc này, bị cuốn vào phá nát không gian bão táp bên trong Đấu Thập Cửu điên cuồng hét lên lên. Lại là một cái bảo bối nổi lên, bảo bối này lại là một cái cây dù. Này cây dù xuất hiện, mặt trên nổi lên rất nhiều màu vàng văn tự, đem không gian bão táp lại chấn áp xuống. Vô Thiên Tán, Võ Đế nhìn thấy này màu vàng cây dù xuất hiện, đều đột nhiên khiếp sợ. Tiên Thiên Linh Bảo, Vô Thiên Tán, Cổ Trần Sa cũng là lấy làm kinh hãi. Bảo vật này ở thời đại Thái Cổ liền uy chấn tam giới. Trong đồn đãi, tạo ra này tán, không sợ bất kỳ thiên kiếp. Bảo vật này trong đồn đãi, chính là thượng cổ Phật Đà lúc sinh ra đời hậu liền ở trên đỉnh đầu. Sau đó Phật Đà biến mất, này tán cũng biến mất rồi. Hừ, này không phải Vô Thiên Tán, có điều là một tia khí tức luyện chế thành hình chiếu mà thôi. Chân chính Vô Thiên Tán lấy sức mạnh của ngươi, căn bản là không có cách thôi thúc. Bảo vật này không có lực công kích, nhưng là phòng ngự tuyệt đối. Bất kỳ tai họa kiếp số cũng không thể gia trì ở thân. Có điều nhìn như vậy đến, này tán e sợ rơi vào rồi tam đại thiên tôn trong tay. Này tán bản thân cũng là có linh tính. Thực lực cố nhiên không bằng thiên địa huyền môn, cũng không kém là bao nhiêu. Sao lại bị ngươi bản thân quản lý? Võ Đế liên tục công kích, liền nhìn ra rồi đầu mối. Phá cho ta, chấm, trong chớp mắt, hắn lần thứ hai bộc phát ra uy năng. Răng rắc, này Vô Thiên Tán bóng mờ ở hắn mạnh mẽ công kích bên dưới, lại xuất hiện vết rách. Số từ 2696, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ, cầm trong tay trọng kiếm, tung hoành bát hoang. Số từ 2696, cách chương.